Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Để trở thành người tâm phúc của Hồ Quý Ly, để thỏa chí trai của mình, Nguyễn Cẩn sau khi có đứa con trai đã bày tỏ với Phạm Sinh, nó như một lời tâm sự chân thành của tri âm tri kỷ, vừa thuyết phục Phạm Sinh về với Thái sư Hồ Quý Ly, cùng tạo dựng cơ nghiệp, trong khi Thượng tướng Khát Chân và Thái Bảo Nguyên Hàn cũng ra sức chiêu dụ con người tài này. Trong khi Phạm Sinh không biết phải xử trí ra sao thì Sử Văn Hoa đã hiểu hết ý đồ của Nguyễn Cẩn và tướng Nguyên Hàn. Ông khuyên Phạm Sinh nên bỏ đi cùng với Thị Hạnh con ông. Nhưng trong lúc Phạm Sinh bỏ đi thì hai cụ Sử Ông và Sử Bà cùng chùa Tiên bị cháy rụi, Phạm Sinh bị truy nã khắp nơi. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Cha tôi nói, anh Trần à, đã đến lúc cha phải vào Tây Đô. Tình thế lúc này dồn dập, Minh Thái Tổ vừa mới chết, Minh Huệ Đế vừa mới lên ngôi. Lúc này phương Bắc đang phải lo việc bên trong của họ, bên mình Thái Tử An cũng vừa lên ngôi thay Thuận Tông. Cháu ta còn nhỏ lắm, năm nay ta cho tổ chức hội thề tại Tây Đô, trên Đốn Sơn ta sẽ đích thân làm chủ lễ. Trăm quan đều phải có mặt ở hội thề, không ai được phép vắng. Ngày ấy sẽ là ngày chứng tỏ lòng trung trinh của mọi người. Anh Trừng à, chính vì hệ trọng như vậy nên công việc ngoài biên ải không thể lơi là. Những việc ta giao cho anh... Tôi trả lời, thưa cha, biên cương phía Nam hiện nay không còn là mối lo ngại, nhưng con cũng đã biên thư vào Hóa Châu, nhắc nhở bọn Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân cần phải cẩn mật theo dõi địch tình, ngại nhất là biên giới phía Bắc. Mặc dù nhà Minh đang bận, nhưng ý đồ nhòm ngó nước ta của họ ít lâu nay đã rõ. Vậy nên, phía Lạng Sơn, con đã nhờ Hoàng Hối Khanh đi nhắc nhở và thanh sát, còn phía mặt biển đã cho Đỗ Tử Mãn đem thủy binh ra viên đồn. Mặc dù vậy, ngày mai con cũng phải lên đường ra Hải Đông thanh sát. Quý Ly gật đầu. Vì vậy cha mới yên lòng vào Tây Đô. Cha dặn thêm con một điều, ngoài việc xem xét động tĩnh của phương Bắc, trong khi đi thanh sát, con nên nhớ gặp những nhân sĩ khoa bảng. Cha muốn ngày hội mừng Tây Đô và ngày hội thề phải có đủ mặt các danh sĩ. Cũng nên báo cho cả đám học trò, sắp tới ta sẽ cho mở khoa thi kén người tài, ngay tại kinh đô mới. Sĩ tử nên vào sớm ngay từ lúc này là vừa. Ra Hải Đông, con nhớ lên Yên Tử thăm ông ngoại, nếu mời được ngoại vào Tây Đô dự hội mừng kinh đô mới là tốt nhất. Nhưng năm nay, ngoại của con đã ngoài 80, không biết người còn đủ sức để đi một chuyến. Vậy là khi tất cả các gia đình quý tộc Thăng Long lũ lượt kéo nhau vào Thanh Hóa, thì một mình tôi lại chuẩn bị đi một chuyến ngược chiều, vừa ra biển, vừa lên biên giới. Tôi cưỡi ngựa tới về trại thuốc. Ông già Lạc ra đón, tôi nói với người lão bộc. Cụ giàu chuẩn bị hành trang, nhớ mang cả túi thuốc quý, nhất là những thỏi quế thanh, những con nhân sâm. Ông già đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi lộ trình nơi đến, song lại không dám. Tôi vui vẻ trả lời câu hỏi ẩn ngầm ấy, bởi vì tôi biết câu trả lời sẽ làm ông vui. Chuyến này ta lên Yên Tử, đến chỗ ông ngoại tôi. Quả như tôi dự đoán, mắt ông già Lạc chợt sáng lên. Tôi hiểu người lão bọc rất gắn bó với ông tôi. Ờ nhỉ, người già, tuổi già, nỗi cô đơn. Tại sao ta lại không nhận thấy ông lão Lặc và ngoại tôi, ngoài thân phận chủ tớ, còn là hai người bạn? Ông Lặc được ngoại tôi nhờ cậy giao phó, vì cái nghĩa ông cụ đã từng ấy năm trời chăm sóc cho tôi. Nhưng còn ông ngoại và nỗi cô đơn của người già nữa. Trong thời ly loạn này, tôi có quyền gì để kéo cái tuổi già vào dòng xoáy chứ? Nghĩa vậy tôi nói, lần này lên đó tôi sẽ gửi cụ ở lại với ông ngoại tôi. Thưa đức ông, ngoại tôi đã già lắm rồi, và cụ cũng đã trở về già. Tôi nói thật bụng đấy, hai người cần ở bên nhau lúc tuổi già. Tôi đã vô tâm, đáng trách với ngoại tôi, cả với cụ nữa, nhưng chuyến này tôi đã quyết. Thưa đức ông, cụ nhà dặn, vì đức ông chưa có... Tôi cười. Ngoại tôi lo lắng, vì mấy năm nay, từ khi quận chúa mất, tôi chưa chịu tục quyền chứ gì. Cụ đừng lo, phen này tôi sẽ lấy vợ, mà không chừng tôi sẽ cưới dăm ba bãi chứ. Chiều hôm ấy, tôi ngồi ở thềm ngôi nhà cổ, ngắm nghía khu vườn thuốc của ông ngoại. Khu vườn thuốc, nhưng đối với tôi là một vườn hoa. Lúc này đương tiết xuân, nên tưng bừng muôn sắc. Mấy bụi hoa càng trắng trước sân, dương cao những giò hoa trắng ngà, tỏa một vị hương kín đáo. Tôi phải nhắm mắt lại mới bắt được thứ hương dịu dịu ngọt của nó. Bóng tối sắp đến, tôi phải mở mắt ra để đón nhận trăng sắc hoa rực rỡ. Chắc ông tôi, lần này, sẽ muốn cháu mình kể lại cho nghe về khu vườn yêu mến, khu vườn mà có lẽ ông sẽ không còn có dịp gặp lại. Ông ơi, cháu vẫn giữ nguyên dạp vườn cỏ lau ở góc xa xa, nơi ông đã nuôi thứ sâu đông trùng hạ thảo. Vẫn còn đó cây liễu tứ thời, cây liễu già lúc này có hàng trăm bông hoa đỏ chót, cây liễu của ông sao lại nở hoa quanh năm. Vẫn còn tất cả những cậu địa lan, cháu chẳng nhớ tên từng thứ, nhưng cháu nhận thấy có thứ hoa xanh cốm, có thứ hoa ngà ngà, đốm tím bông to, có thứ hoa vàng ươm như một đàn bướm xúm xít. Ông ơi, cây ngọc lan yêu quý của ông vẫn xanh tốt, nhưng lúc này chưa đơm hoa. Ông tôi yêu cây lan, tôi cũng yêu cây ngọc lan không kém. Ngày xưa, phải dệt cỏ dại mới đến được gốc của nó. Ở đó có một ngôi miếu nhỏ, nó giống như một thứ cây hương, to hơn mọi cây hương, đằng trước có bậc trèo. Chính ở đây, tôi đã giấu bí mật của thời thơ ấu. Bà mẹ kế của tôi, bà công chúa Quy Ninh kể rằng, cha tôi thời thơ ấu vẫn nuôi một ngọn lửa bí mật trong một hốc đá. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao lại có sự trùng hợp như vậy. Tôi cũng đã nuôi một ngọn lửa bằng những que hương ở góc miếu, dưới gốc ngọc lan, và vẫn thường mơ thấy những điều kỳ lạ bí ẩn về cây hoa ngát hương nọ. Có đêm, nằm cạnh ông, nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên nóc nhà, tôi vẫn dơ hỏi. Ông ơi! Tại sao ta phải thắp hương ở miếu ngoài vườn ạ? À? Tại vì cây ngọc lan. Sao lại thế à? Cây lan thơm quá, thành thử những vong linh thiêng liêng hay về tụ hội ở đó. Những vị thần hả ông? Thần đất. Có người bảo lắm khi cả những hồn ma nữa. Cây ngọc lan nhà mình có ma sao ông? Ông chưa trông thấy ma ở đây bao giờ. Những tín ngưỡng thơ ngây dân dã ấy, khi lớn lên, làm tôi tự tùy thầm, nhưng đã làm đẹp thời thơ ấu của tôi rất nhiều. Đêm ấy tôi trằn trọc và im lặng nghĩ ngợi. Ông tôi chưa hề thấy, nhưng riêng tôi đã từng trông thấy con ma ngọc lan. Điều này tôi chẳng nói với ai, và cứ thầm hứa với mình sẽ giữ gìn bí mật ấy mãi mãi. Tôi ghen tuông mà gìn giữ, bởi vì chẳng có ai, ngay cả ông ngoại tôi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Riêng một mình tôi thấy, vậy đó là đặc ân trời đã riêng ban cho tôi, cái đặc ân độc nhất trên đời. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ như vậy, nếu như ai ở trên đời này không có một bí mật riêng tư, dù cho điều đó bị coi là ngớ ngẩn, thì chắc chắn người đó là kẻ bị thiệt thòi, thậm chí có thể nói là bất hạnh. Tổ tiên, khí sông, khí núi đã gửi riêng cho ta điều linh thiêng kỳ bí đó. Tôi cứ tưởng như đó là vật gia bảo được xưa truyền lại. Nó như muốn dặn dò tôi để làm kế tiếp một điều gì đó rất mơ hồ, ta khó bao giờ xác định rõ rệt. Con người cứ như thể bị quỷ ám, cứ đinh ninh mình phải làm một điều gì đó, một điều có thể nhỏ bé thôi, nhưng là số phận, mà có khi cả cuộc đời vật lộn cam go mới có thể tìm ra. Con ma Ngọc Lan của tôi hình thù thế nào? Cứ nhớ mãi một đêm mùa hạ, năm tôi trạc chừng 7-8 tuổi. Tôi cũng ngồi ở thềm nhà, nhìn ra góc giường, chỗ cây Ngọc Lan. Hương lan ngát trời, hương lan đượm vào giường cây thuốc, đượm vào lùm cây bưởi, để mang mát theo ngọn gió, đến đánh thức cái hồn mơ màng ở chỗ sâu kín trong tôi, dãy gọi nó thoát xác, để ra nô đùa dưới trăng hè. Tôi như bị thứ mê hồn hương ấy, vừa ru rính, vừa rủ rê đi vào cuộc xuất thần. Trong giấc ngủ ngồi chập chờn, đột nhiên tôi rùng mình. Rùng mình bởi vì hồn tôi hay chính là tôi, chợt trông thấy cái giòm lá thẩm của cây Ngọc Lan đang lắc lư. Cảm giác cái cây như một con người đang cựa quậy, muốn gắng hết sức, lột xác. Rồi cây lan bỗng rung bần bật, toàn bộ không gian quanh vùng cũng nứt lên, ngút ngát hương thơm. Không gian được ướp hương hay là cây lan đang dắt mình phun ào ạt thứ mê hồn hương kỳ lạ để tặng cho người. Chính phút ấy, từ bóng sẫm, tôi trông thấy con ma Ngọc Lan lưng thững bước ra khỏi trăng, và thế là tôi choàng tỉnh dậy, không tin ở mắt mình nữa, tôi dụi mắt. Đúng là tôi đang thức mà. Chính đôi mắt tôi đã trông thấy hồn ma, những con ma của người đời, của hầu hết mọi người, thải điều xấu xí, đều làm ta rùng mình sởn gáy. Trái lại, con ma Ngọc Lan của tôi lại là một gia nhân, một cô gái đẹp, rất trẻ. Đội nón thúng quai thao, mặc áo mớ ba, bên trong áo lụa bạch, ở giữa áo hồ thủy, bên ngoài áo là màu cánh gián. Cô bước đi làm mớ váy lụa, trong trắng ngoài đen sột soạt, mớ thắt lưng màu hoa đào và hoa lý phất phơ. Đôi chân cô đi hài cườm, lướt trên đầu ngọn cỏ tựa đang bay. Còn thêm một điểm khác nữa, con ma của người đời đều độc ác, chúng hiện hình như để dọa nạt. Chỉ để báo một điều dữ, làm cho con người phải đẫm mồ hôi lạnh toát. Riêng con ma Ngọc Lan của tôi lại hiền lành. Cô con gái nón thúng quai thao ấy, đứng giữa giường hoa thuốc, nở nụ cười với tôi. Dãy nón rồi thủng thỉnh quay về gốc hoa lan, chà, hòa tan trong dũng tối góc giường, để cho tôi ngơ ngẩn trông theo. Cũng không hiểu sao, trong thâm tâm, tôi cứ đinh ninh rằng đó là một điềm lành đã xuất hiện ở lúc rạng đông cuộc đời mình. Rồi nhiều buổi chiều khác, tôi cứ ngồi ở thềm ngôi nhà cổ chờ đợi, rình gặp lại cái phút kỳ diệu mà một lần tôi đã thoáng thấy. Nhưng phút đó không bao giờ tái hiện. Hay nói cho đúng hơn, điều kỳ diệu ấy chỉ tái hiện trong giấc mơ tôi. Cô gái Ngọc Lan, hai cô ma xinh đẹp ấy, trong cuộc đời tôi, thỉnh thoảng lại về trong mộng. Đó là những lúc, trong những cơn bão tố cung đình, lòng tôi mang nhiều phiền muộn. Hôm nay, trong cái chập choạng, tôi lại ngồi ở thềm ngôi nhà cổ nghĩ xa, nghĩ gần, lòng buồn mang mát, nghĩ tới số phận của những người thân đang bị cuốn theo. Không cưỡng nổi, những cơn co giật cuồng nộ của sóng thịnh suy. Khu vườn này, ngày xưa, chẳng đã in dấu chân của Thánh Ngẫu, của Thuận Tông đó sao? Chẳng đã từng nghe tiếng cười giòn giã sung sướng của những đứa em tôi đó sao? Nhưng nay, Thánh Ngẫu lúc nào cũng khóc. Nó đã trở thành bà Thái Hậu u buồn. Còn Thuận Tông, sau khi làm lễ truyền ngôi cho Thái Tử An, chắc lúc này đã ra tới Hải Đông, lên núi cao ngồi tĩnh tọa, để tìm giấc mơ tiên trong khói núi sương chiều. Tôi muốn chối bỏ tất cả. Mà phút mơ màng trở về thuở thơ ấu lúc này cũng là cách chối bỏ. Bây giờ tôi đã quá lớn để có thể đốt nén hương nhân một ngọn lửa trong cái hốc ở gốc cây Ngọc Lan. Nhưng chắc chắn trong lòng tôi vẫn còn bí ẩn leo lét ngọn lửa ấm áp của ngày xưa. Ông ngoại tôi đã lên yên tử từ lâu, khu trại đã bỏ hoang, nhưng vườn thuốc vẫn còn đó. Ông già Lạc vẫn chăm sóc vườn thuốc, nhưng chẳng để làm gì cả. Ông ngoại, người thầy thuốc từ tâm đã bỏ lên núi, hỏi còn ai biết sử dụng những cây cỏ lạ lùng đó nữa. Vườn thuốc không còn hữu dụng, nhưng nó vẫn còn là một vườn hoa ấp đầy kỷ niệm. Bụi bìm bịt tím mọc ở góc sân, leo lên cây bưởi. Những ngọn của nó cong cong vươn ra không trung để nhảy múa với gió. Tôi chợt giật mình nhớ tới chuyện ông gọi dặn một bài thuốc lúc cụ đi tu. Phải nhớ lấy cây bìm bìm. Hạt của nó tên gọi khiên ngưu tử, có thể chữa được bệnh rồ dại. Mà dòng giống nhà cháu vốn có chứng rồ dại. Ai rồ dại? Cha tôi, Hán Thương hay bà Hoàng Thái Ngẫu? Cũng có khi kẻ rồ dại ấy chính là tôi. Bởi vì đã nhiều đêm tôi mất ngủ, bởi vì có một nỗi sầu dằn vặt vẫn ám ảnh tôi, mà tôi đã cố chôn vùi vào trong chén rượu. Bởi vì trong hồn tôi mang nhiều ảo ảnh, mà cô gái xinh đẹp nón thúng quai thao kia cũng là một ảo ảnh. Dòng nghĩ miên man lang thang ấy bỗng nhiên chững lại như bánh xe lăn vấp phải viên đá giữa đường. Hồn tôi se lạnh rùng mình. Tôi chợt ngẩng đầu nhìn ra vườn thuốc rồi bàng hoàng. Từ xa xa trong bóng mờ dưới những tán cây què có bóng một người con gái bước ra. Cô ta bước ra từ đám lau sậy hay từ bóng những cây cổ thụ nhập nhoảng. Trăng non mùa xuân chẳng biết đã lên từ lúc nào. Không có bóng trăng, biết trăng lên vì trời màu trắng sữa. Trăng dải lên người cô gái như khoác lên một tấm sa trắng mờ mờ để làm nhòa khuôn mặt, nhưng lại làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Tôi giật mình tự nhủ thầm, hồn ma Ngọc Lan à! Nhưng cô Ngọc Lan đêm nay không đội nón thúng quai thao. Cô vấn khăn tóc bỏ đuôi gà, những tà áo mớ ba đỏ trắng nâu và bộ thắt lưng hồng lý bạch được gió thổi tung phơ phất. Đúng, cô ta đã hiện về. Tôi khẩn cầu cho hồn ma bước lại gần tôi. Người con gái mờ ảo đó tiến về phía tôi thật. Cô ta cười và hai tay lại dâng lên ngang mày một cái đoàn nguyệt. Ô hay, hồn ma đêm nay cũng muốn cùng ta soi một khúc nguyệt cầm mà. Tôi đứng lên mừng rỡ. Người con gái mà ta đã gặp từ thuở ấu thơ, người con gái vẫn nhiều đêm đi về an ủi tôi trong giấc mơ, hôm nay lại hiện ra bằng xương bằng thịt, cùng với cây nguyệt cầm. Tôi như trong mộng khi nghe thấy tiếng ríu rít như lạ mà lại rất quen. Chàng thẫn thờ gì thế? Tôi kính cẩn cúi đầu thi lễ. Ô hay! Đúng là nàng. Thật hay là mơ? Ô kìa! Chàng chẳng nhận ra em sao? Tôi càng bàng hoàng hơn khi nhận thấy giọng nói quá ư quen thuộc. Chàng sao thế? Chàng nghĩ đi đâu vậy? Em đi mà, Thanh Mai đi mà. Tiếng nói chợt kéo tôi về cuộc sống thật, và thế là tôi bừng tỉnh. À, ra thế, thật và ảo. Ở đây ảo với thực hòa tan. Thì ra... cô gái Ngọc Lan, người đàn bà nón thúng quai thao mà tôi đã gặp từ thuở xa xưa, nay đã hiện thân ra thành Thanh Mai. Thảo nào, tôi cứ cảm thấy gương mặt của nàng rất quen thuộc. Hóa ra, một tiền duyên. Có thể nàng đã quen tôi từ một kiếp khác, và hồn nàng đã về ẩn dưới gốc hoa cao quý, để bây giờ hồn và xác, mơ và thực nhập với nhau làm một, hóa thành cô gái bằng xương bằng thịt, Thanh Mai. Biến thành cô kỹ nữ với tiếng đàn làm mê hồn cả đất Thăng Long. Tôi cười bảo nàng, có lẽ em không phải ở cõi đời này. Thanh Mai cười giòn. Chàng quá khen, Thành Mơ. Chẳng phải em là xương là thịt hay sao? Chúng tôi trò chuyện vui vầy thâu đêm. Trong lúc ái ân, tôi ngạc nhiên nhìn đôi mắt lăm lăm ánh trăng của nàng, nhìn mớ tóc mượt mà xõa tung của nàng. Sao chúng đen láy và linh động đến thế? Và gương mặt nàng lúc trắng nhễ nhại, lúc hồng hào. Sao chúng đổi sắc màu nhanh đến thế? Cứ như thể tôi vừa mới thổi cho chúng một cái hồn mang nhiều âm điệu. Giọng ríu rít của nàng nói vào tai tôi. Chưa bao giờ em hạnh phúc như đêm nay. Tôi chợt nhớ đến lời một người bạn. Chỉ có người đàn ông thông minh mới đem lại được sự vui dày thỏa thích cho người đàn bà trong cuộc giao duyên. Không hiểu câu nói đó có chút nào kiêu ngạo không? Tôi cứ tự cười thầm, tự chế nhạo thầm trong lòng. Nhưng chắc chắn nó là một niềm hãnh diện và hạnh phúc. cũng không hiểu ảo ảnh về con ma Ngọc Lan có ảnh hưởng gì đến cuộc ái ân đêm đó không, mà bỗng dưng lúc ở cạnh nàng, tôi bỗng thấy sực nức mùi hoa dương giả. Phải chăng mùi hương được lan tỏa từ da thịt nồng nàn ấm áp và quấn quýt của nàng? Và chính đêm ấy, tôi mới chợt hiểu một điều là, Thanh Mai là người đàn bà độc nhất mà tôi đi tìm kiếm từ bấy lâu nay. Đó là người đàn bà ẩn giấu luôn ám ảnh tâm tưởng con người. Người đàn bà tôi muốn gặp mà chưa hề thấy mặt. Lúc thì nàng biến hình ra một bóng ma, một ảo ảnh. Lúc thì biến thành một cây hoa, một hồn hoa. Người đàn bà đầy nhục cảm, đầy sự sống. Người đàn bà xinh đẹp lại có một tâm hồn. Gặp được nàng, đó là niềm vui lớn, đó là cuộc tìm kiếm lớn của đời người. Đêm hôm đó, Thanh Mai kể với tôi về cuộc đời nàng. Gia đình em làm nghề chạy lưới ở một vùng hạ lưu sông Hồng, khúc sông bát ngát. Ký ức chẳng còn gì nhiều lắm, chỉ còn nhớ được những bãi lao ven sông thu về trắng xóa. Hoặc nhớ những cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, đó là quang cảnh vùng quê, mỗi khi theo mẹ mang cá lên chợ bán. Chàng biết không, hầu như người lái đò nào cũng hát hay, bố mẹ em và cả em nữa đều hát hay cả. Những buổi chiều cơm nước xong, bố em vừa kéo nhị vừa hát, hát chán, lại gõ mạn thuyền và hò ô. Bố thì hò câu trước, mẹ tiếp câu sau, giọng bố đầm, giọng mẹ cao quấn quýt với nhau. Đời người lái đò chỉ có thế mà vui. Năm ấy, em chừng 13 tuổi, quân Chim Thành theo chế Bồng Nga tràn ra cướp phá nước ta. Những năm đó, người lái đò là người chịu khổ trước nhất vì giặc Chim. Chúng thường theo đường biển xâm chiếm vùng châu thổ cho mùa gió nồm. Mùa gió đông nam, các gia đình sông nước đều biết điều đó, nên cứ đến vụ gió nam là nơm nớp lo sợ. Khốn nổi, vụ nam đối với dân chài lại là chính vụ. Cá tôm trên sông nhiều ế hề. Có khi tung lưới chỉ vài canh giờ đã đầy thuyền tôm cá, bán không hết đem phơi khô để dành. Nguồn sống quanh năm nhờ vào vụ cá nam là chính. Do vậy, dù sợ giặc, các gia đình chài vẫn phải bám mặt sông. Giặc đến, người ta gõ thanh tre vào mạn thuyền, theo nhịp ngũ liên báo động. Thuyền nọ truyền tới thuyền kia, cứ như vậy, tiếng ngũ liên truyền suốt dọc sông, rồi truyền đến cả những xóm làng trên bờ. Các thuyền vừa gõ vừa nhanh chóng cập bờ trốn giặc. Mọi người đã tay nải sẵn sàng. Thắt một cái, phải lủi nhanh vào những bãi lau sậy ven sông. Em đã nhiều phen chưa lủi trốn giặc như vậy, nhưng có một lần gia đình đã bị giặc bắt. Bị bắt vì quá mải mê theo một đàn cá ra tận cửa sông, xa rời các bản thuyền, mặt nước mênh mông, chẳng biết tìm đâu chỗ trốn. Cha em bị giặc giết ngay, quân Chim có lệnh tuyệt diệt tất cả đàn ông, còn mẹ em... Vì có chút nhan sắc nên được một viên kỵ tướng Chim Thành bắt làm thiếp. Vì thương con nên mẹ em đành nhẫn nhục. Năm ấy em 13 tuổi, vừa xinh đẹp vừa có giọng hát hay nên bị xung vào đội ca múa của vua chế Bồng Nga. Đầu tiên thì em phải học múa hát do một bà cung nữ già truyền dạy. Người Chim múa rất khéo mà hát cũng lạ và hay. Chỉ một năm sau, em đã tinh thông mọi ngón đàn ca của họ. Ngày xưa cha em, hết vụ nông, lại cùng bè bạn hợp thành gánh hát, lang thang khắp vùng châu thổ sông Hồng. Sau gặp mẹ em, cô gái truyền chài có giọng hò, làm mê mẩn lòng người. Cha đi theo mẹ và trở thành dân chài. Chính vì thế, nên dù học hát người Chim, em vẫn không quên các làn điệu của người Việt. Thỉnh thoảng, em vẫn hát giọng Việt cho người Chim nghe. Nhưng phải nói... Em đã bị lây giọng Chim rất nhiều, người Chim thích giọng hát buồn, mà đời em nào có ra gì, nên giọng em càng buồn hơn. Do đó, người Chim Thành rất thích nghe em hát. Kể tới đó, Thanh Mai ngồi nhõm dậy, lấy cái đàn nguyệt. Trong đêm thanh vắng, tiếng đàn của cô chợt vang lên não nùng. Cô nhấn, cô luyến, cô lái chậm rãi, như một tiếng thổn thức. Cô hát lên khe khẽ. Con ngựa hồ, ơ con ngựa hồ, mi ăn cỏ phương nam, uống nước dòng sông Thu Bồn, đêm đêm hí trăng, hí về phương bắc, mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai da diết ngày đêm. Nàng làm bài hát đó ư? Sao mà sầu thảm thế? Tôi khẽ khàng hỏi. Không phải của em, bài hát của mẹ em đấy. Khi bị bắt làm vợ người ta, vì nhớ cha em, nhớ con sông Hồng, mẹ đã hát như thế, hát theo một điệu hát ngày xưa của bố. Rồi mẹ héo hon mà ốm, mẹ bỏ ăn hàng tháng trời mới chết nơi đất khách quê người. Thanh Mai treo cây nguyệt cầm lên tường, ngồi thừ ra hồi lâu mới hết xúc động. Nàng kể tiếp. Chế Bồng Ga là một ông vua vũ dũng nhưng rất thích múa hát. Sau công việc triều chính, tối nào ông cũng xem múa hát. Ngay cả khi đi chiến trận, ông cũng mang theo đội ca vũ. Có một đêm ngồi xem, ông ta bỗng để ý tới em. Chế lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt em. Ông đi vòng quanh ngắm, rồi lật chiếc mũ nhọn giác vàng trên đầu em ra, ngắm nghía mớ tóc. Ông hất hàm hỏi. Tóc này không phải tóc người chim. Em quỳ xuống tâu mày, ông trầm ngâm gật đầu. Rồi từ đó em được chuyển làm thị tỳ cho vua chim, hầu hạ xoa bóp mỗi khi chế mệt nhọc, đổi đèn hầu tiệc. Công việc thật nhục nhã tuy không vất vả. Mỗi khi có tiệc, em mặc chiếc khố giáp vàng, đôi vú cũng mịt bằng hai chiếc chóp vàng. Hai tay giơ lên đỡ chiếc khay vàng đội trên đầu, trên khay đặt những cây bạch lạp. Em gần như trần truồng đổi đèn. Thân hình em đẹp, khách khứa vừa ngắm em, vừa cười đùa ăn uống. Bà dũng nữ già người chim đã dặn, đức vua Chế Bồng Ga không thích người đội đèn lại khóc. Muốn khóc thì khóc trong lòng. Để cho bữa tiệc đặc biệt, vua chim bắt em hát những bài hát Việt. Em cầm cây đàn nguyệt, càng nén mối sầu bao nhiêu, thì tiếng đàn của em càng não nùng bấy nhiêu. Ơ, con ngựa hồ, mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai da diết ngày đêm. Đến phút ấy, em không còn nén nổi lòng mình nữa, em đã khóc lã chả. Sông càng khóc, hát càng hay. Hay đến nỗi Chế Bồng Ga, con người sắt đá cũng phải phá lệ, tha cái tội khóc trong bữa tiệc của em. Đêm ấy, vua chim say lắm, khi khách khứa về hết, ông đến bên em, khẽ khàng gỡ hai chiếc chớp vàng mịt đôi vú. Ông vuốt ve chúng, đắm say nhìn chúng, trong khi em trung lên bần bật. Ông đặt em nằm xuống, gỡ nốt chiếc khố vàng ròng, và chiếm đoạt thân xác em. Em mê man sợ hãi, người như khúc gỗ, em hét lên. Trời ơi, nóng bỏng và đau đớn đến tê dại cả tâm hồn. Ông ta hung hãn chiếm đoạt, còn em thì trúng ró khiếp hải. Không hiểu sao, như thế mà ông ta lại cảm thấy khoái lạc. Chế nói. Tốt đấy, nhưng nhà ngươi phải nhớ lấy điều này. Nếu ngươi mang thai thì phải biết tự xử trí. Ông ta nói thế nghĩa là gì? Em ngồi lên, hàm răng còn thấy lập cập, máu chảy loang đùi. Bà già cung nữ đến lao cho em, khoác áo cho em, đút cháo cho em, rồi bà vào rừng. Tìm những thứ lá đắng ngắt, nấu cho em uống. Bà già thì thầm vào tai. Uống để triệt thai. Chế Bồng Ga không thích có con lai. Con của ông ta không thể mang một chút dòng máu Việt. Em run lên cầm cập khi bà già cho em biết tự xử trí nghĩa là thế nào. Có thể nói Chế Bồng Ga vừa thích em vừa căm thù em. Ông ta xâm chiếm cơ thể em như để trả thù. Có lần, sau lúc thỏa mãn, ông nói. May mắn cho nhà ngươi, ta đã ngủ với nhiều con gái Việt, nhưng không một người đàn bà Việt nào được ngủ với ta đến lần thứ hai. Nghĩa là mỗi lần chiếm đoạt xong, ông ta đều sai giết chết những người đàn bà xấu số ấy. Điều đó càng làm em lo sợ hơn. Chẳng chống thì chày, sẽ đến lúc ông ta chán, lúc đó số phận em lại như những người đàn bà xấu số kia. Có một lần, ông ta lại nói, ta không muốn câu chuyện quyền chân công chúa khi xưa lại tái diễn. Như vậy, số phận em đã được định đoạt, em đã sống những ngày buồn thảm căng thẳng nhất của đời. Đã có lúc em muốn chết, em đã chuẩn bị lá độc. Bà già cung nữ biết được, bèn bảo, nghiệp là thế. Thôi thì sống cho hết nghiệp của mình, chết cũng chẳng tránh được nghiệp. Nó còn theo đuổi mình sang kiếp khác, chi bằng cứ cắn răng lại mà trả nợ. Hết nghiệp là xong, nhanh chóng lắm. Ta lại nhẹ tên, đằng nào cũng đã khổ, nỗi khổ đã thành chai, gánh nhẹ hơn. Sao lại thành chai? Sao lại nhẹ gánh? Em thầm nghĩ, mỗi lần ông Dư Chim đến chiếm đoạt, em lại trải qua những phút run rẩy kinh hoàng. Những cuộc giao dư đó đều như những cuộc xử tội, đó là những trải nghiệm của riêng em mà ít có người đàn bà nào biết. Vì người đời chỉ mới biết một điều, chuyện giao duyên là quan lạc. Nào ai biết cảnh những phút em phải hét lên vì đau đớn. Và kỳ lạ thay, em càng đau đớn, ông Du kia càng thích thú. Mãi sau này em mới hiểu, chế bồng ga thích nỗi đau của người Việt. Kẻ thù càng đau, tâm hồn ông càng sáng khoái. Ông đem cả sự hận thù vào trong cuộc hành lạc. Cũng may cho em, vì còn biết cảm nhận đau đớn, không biến thành chai sạn. Nỗi đau làm cơ thể xinh đẹp em mỗi lần lại méo mó đi một cách khác, nên nó vẫn gây được khoái cảm cho ông. Em thoát chết phần nào nhờ được còn biết đau đớn. Mùa gió Nam đã đến, đem đến nỗi lo sợ khắc khoải cho người dân châu thổ sông Hồng. Riêng chế bồng ga Hân Hoan, ông ta nói với em, nước Việt của ngươi đã đến hồi mạt giận, nhà ngươi hãy cầu trời khấn Phật đi, hãy cầu cho ta đại thắng phen này. Nếu ta tiêu diệt xong nhà Trần, tất cả bọn đàn ông người Việt, ta sẽ làm cỏ, nhưng bọn đàn bà ta tha. Khi Khải Hoàng trở về, ta sẽ chính thức lấy nàng vào cung. Thế quân Chim như trẻ tre, đánh vào Thanh Hóa, Quý Ly thua. Nguyễn Đa Phương mang quân rút dậy, Tôn Thất Trần Nguyên Diệu đầu hàng. Thầy chùa Phạm Sư Ôn chiếm Thăng Long 3 ngày, chế bồng ga cười ha hả. Trời giúp ta rồi, trời đã chiều ta. Phạm Sư Ôn chẳng qua là bầy giặc cỏ, triều đình nhà Trần không còn giữ nổi kinh đô, huống hồ là 5 vạn quân hùng mạnh của ta. Trời đã giúp ta rồi, ta sẽ phong cho Trần Nguyên Diệu làm An Nam Vương, và nước Việt phải hàng năm triều cống chiêm thành. Trời đã chuyển gió Bắc ư? Không cần, bọn Tư Đồ Thái Bảo đại thần nhà Trần chả bí mật gửi thư đến cầu xin ta mau tiến quân giúp đỡ họ ư? Phen này ta sẽ ăn Tết ở Thăng Long. Bên bờ sông Lương, Thanh Hóa, Dư Chim cho mở tiệc khao quân để khích lệ muôn lòng tướng sĩ trước khi tiến quân vào sông Hoàng Giang, vào châu thổ sông Hồng. Trong bữa tiệc ấy, chính em là người vũ nữ mà Ba Lậu Kê, tên quân hầu của chế bồng ga, định cưỡng đoạt và gây nên cơn giận lôi đình của Dư Chim. Khi chế bồng ga tát lên lính hầu, bằng tay ông ta lăm lăm sờ vào đốc kiếm, sự thịnh nộ ấy nằm ngoài lẽ thường. Ba Lậu Kê không thể hiểu được tại sao một vị vua oai hùng như thế lại có thể bảo vệ một con tù binh nô lệ, thứ người mạt cấp, thứ chiến lợi phẩm rẻ tiền. Theo đúng lẽ, Dư Chim thiếu gì gái đẹp, thiếu gì những người đàn bà cao quý, còn thứ đàn bà mạt cấp như em thường chỉ để dành cho bọn binh lính. Nếu như em là một quận chúa, một phu nhân nhà Trần, điều đó có thể hiểu được. Đằng này, Ba Lậu Kê, mắt tròn xoe, lủi vào bóng tối, ông vua oai hùng đứng đó, chau mày nhìn em. Còn em cố lấy mảnh vải rách che thân, đứng run rẩy dưới ánh sáng cây bạch lạp. Rồi Ba Lậu Kê bỏ trốn, quân Chim từ biển dông thuyền vào sông Hoàng Giang. Cũng may, từ hôm xảy ra chuyện ấy, em bị chế bồng ga đuổi sang thuyền khác. Cũng nhờ thế, em không hề gì. Khi Ba Lậu Kê chỉ điểm và quân cung nỏ của thượng tướng Khát Chân bắn như mưa vào thuyền Chu Chim và giết chết chế bồng ga. Thanh Mai dừng kể vì xúc động, hơn nữa chắc để sắp xếp, nhớ lại những tình cảm, những chuyển biến đã qua của đời mình. Một lát sau, nàng mới tiếp. Mấy ai hiểu được sự tủi nhục, nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần của một cô gái ngây thơ, trong phút chốc cuộc sống ổng tan nát, mất cả cha lẫn mẹ, sống một cuộc sống thấp hèn của một con vật, của kiếp người đô lệ đàn bà. Chung quanh lúc nào cũng ngút trời khí hận thù, lúc nào cũng nơm nớp như con cá nằm trên thớt. Hiểu được nỗi đau ấy, mới biết được tâm trạng của em khi được vị anh hùng Trần Khát Chân cứu thoát. Huynh hiểu, tướng Trần Khát Chân như một người cha đã sinh ra nàng lần thứ hai. Vâng, em đã khóc trân rứt, quỳ rạp dưới chân ngài, hôn lên đôi ủng chiến trận của ngài. Em không nói được thành lời, chỉ biết khóc như mưa như gió. Mọi người khuyên giải mãi mới nguôi. Ngài đỡ em dậy, em nói, xin Đức Ông cho thiện nữ được lập bàn thờ, thờ sống ngài. Tấm thân hèn hạ này nhờ tướng công mới được tái sinh. Xin làm thân trâu ngựa để đền bù. Hôm sau, trong quân mở tiệc mừng ông, em ôm đàn ra hát. Lúc đầu hát bài Lạc Khúc Báo Thiên, sao sang Thanh Bình Điệu. Tướng quân nói, ta nghe như chim, vẫn thích nghe một bài hát Việt cho đàn làm ra hay lắm. Dạ, đó là bài Con Ngựa Hồ, do mẹ thiếp làm lúc sắp lâm chung, nhưng sợ rằng nó quá u sầu. Không sao, bây giờ chiến tranh đã dứt, giả lại, hát bài xưa buồn để ghi nhớ nỗi khổ trong lòng tướng sĩ cũng là điều nên làm. Em đành phải vâng lời. Con ngựa hồ, mi ăn cỏ phương Nam, uống nước dòng sông Tu Bồn, đêm đêm hí trăng hiếp về phương Bắc. Mi nhớ con sông màu đỏ, mi nhớ bờ lao xám buồn, mi nhớ ai da giết ngày đêm. Người ngồi nghe đều biết thân phận của em, nên lại được nghe tiếng đàn, tiếng hát của chính người trong cuộc. Cho nên tướng sĩ dự tiệc, không mấy người không xa nước mắt. Tướng công gọi đến bảo, con hát hay lắm, con muốn ta tiến sử xung vào đội nữ nhạc trong cung. Em đa tạ và từ chối, hay là ta sẽ tìm nơi tử tế gả chồng cho con. Có lẽ không ai biết được nỗi khiếp hãi đàn ông của em, sự cưỡng đoạt tàn nhẫn của vua chim đã ghi lại một vết hằn sâu trong óc. Cứ nghĩ tới những phút bên vua chim, em lại trùng mình, em quỳ xuống trả lời. Tấm thân kẻ tiện dân này đã giấy bùng, không dám nghĩ đến việc gia thất. Ý nguyện của con lúc này, chỉ muốn được xin về nơi thung giả sống yên ổn, lập bàn thờ, thờ vong linh cha mẹ và cầu nguyện trời Phật hộ trì cho tướng quân, ngày thêm trạng ngời công đức. Thế là đã thỏa nguyện lắm rồi. Tướng công nghe vậy liền bảo. Sao lại giấy bùng? Con đừng nghĩ sai lệch. Con là một người trong trắng nhất mà ta đã gặp. Ta có người thuộc hạ hiền lành trung thực, đã quá vợ. Ta muốn con có nơi có chốn. Ta muốn coi con như con gái của ta. Ta không muốn trông thấy con đến già. Em càng sợ hãi, một mực khăng khăng chối từ. Con đội ơn sâu, Đức Ông đã cải tử hoàn sinh cho con. Nhưng việc gia thất, quả thực con đi không dám. Thượng tướng nhìn nét mặt tái mét của em, người rất ngạc nhiên, ngồi im lặng hồi lâu rồi gật gật đầu, có lẽ gương mặt và thái độ của em làm cho người hiểu được một điều gì chăng? Nhưng từ đây, người không bao giờ đã động đến chuyện đó nữa. Thượng tướng không cho em về quê, người cho em một khu vườn ở phường Hà Khẩu, chu cấp tiền bạc để em lập nghiệp ở đất Thăng Long. Từ đó, thượng tướng đã thật sự coi em như con gái. Nhưng không vì thế mà em lạm dụng lòng tốt của người, em cố gắng tự lập. Trời đất đã phú cho em giọng hát, số phận đã đưa đẩy em làm nghề ca hát từ lúc còn trẻ. Vậy tại sao em lại không tiếp tục làm nghề ca hát? Xưa kia, giọng hát của em chỉ dành riêng cho vua chúa và triều đình chiêm thành. Bây giờ, em muốn đem tiếng hát ấy cho người Thăng Long. Nghĩ thế, nên em lại tiếp tục làm nghề ca hát. Người dân kinh đô rất lấy làm lạ, sao em còn trẻ và đẹp, lại có thượng tướng đỡ đầu, lại không lấy chồng. Nào ai có biết cho chuyện riêng tư, nỗi khiếp sợ đàn ông và giấy bồng nga còn để lại cho em. Và cứ thế, em đinh ninh rằng từ đây đến sau này, sẽ chẳng còn có người đàn ông nào có thể làm tan nỗi khiếp sợ trong lòng em. Tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Trong bóng tối, nàng đâu có nhìn thấy nụ cười trên môi tôi, cớ sao nàng lại rút đầu vào ngực tôi, như để trốn tránh một sự ngượng ngùng đầy thi vị. Và Thanh Mai hỏi, thế chàng có nhớ những ngày mới gặp nhau không? Quên sao được cái đêm đầu tiên trong giường mai? Kỳ lạ thật, tại sao em sợ đàn ông đến thế? Mà sao cái đêm ở Tỷ Nguyên Đình, sau khi cùng chàng hát bài Hương Lan, hay ai xui câu hát nghiêng nghiêng gì đó, em bỗng chợt nhận thấy niềm xác tín trong lòng từ trước đến nay bỗng lung lay. Tôi sung sướng nói, còn huynh mới gặp muội, huynh cũng bồn chồn và xúc động. Sự tự nói với mình, cô ấy là một người đàn bà hiền chịu, đã trải qua nhiều đau khổ. Cô ấy trong trắng, cô ấy có một tấm lòng cao cả, chịu bao nhiêu cay đắng như thế mà không hận thù. Chàng đừng nói thế, em hận thù chứ, tại sao bị ngược đãi như thế mà em vẫn không tự vẫn? Vì lòng hận thù đấy, lòng hận thù đã tiếp sức cho em, dạy cho em biết cắn răng lại để sống sót. Ngày xưa em cứ tự nhủ, rồi các người sẽ biết tay ta. Sự nhục nhã quá chừng làm em thù hận, chẳng phải riêng gì chế bồng Nga, quân chiên. Hình như nó mơ hồ được mở rộng với tất cả đàn ông. Khi được giải thoát, sự vui sướng lên đến mức làm em quên đi một thời gian. Ngay sau hôm gặp mặt chàng, ở vườn mai em bàng hoàng. Tình yêu đã thức dậy trong em, nhưng không phải không kèm theo sự hận thù. Nó biểu lộ ở chỗ, trong lòng vẫn có sự nghi ngờ, sự dày dò, sự ngập ngừng. Em tự bảo, tin gì được con người như chàng, người cao sang tột bậc. Ta là kỹ nữ, chẳng qua một cuộc đùa chơi gió thoảng. Trải qua nhọc nhằn như nàng, có những ý nghĩ ấy là chuyện tất nhiên. Không phải, chàng đã quá rộng lượng, em chưa nói hết, còn nhiều chuyện khác nếu nói ra chàng có thể khinh thường. Cứ thử nhớ lại mà xem, tại sao thời gian đầu chàng cảm thấy như em cố tình lẩn tránh? Không nhớ, không hiểu. À, đúng rồi, huynh nhớ lại lúc đầu, đã có lúc thất vọng, uống rượu say, rồi nằm ở bãi sông. Đúng, hôm ấy chàng đến nhà em, đến phường Hà Khẩu, chàng gọi cửa, rồi buồn rầu quay ra bãi sông. Về sau, em nói dối là em không có nhà, chỉ khi về mới bắt gặp chàng túy lúy nằm gục trên bờ ruộng. Thực ra, lúc đó em có nhà, em ở trong nhà, em nghe tiếng chàng mà không mở cửa bởi vì... Vì sao? Vì thực ra lúc đó em vừa yêu chàng, đồng thời hình như lại hận thù chàng. Em cũng xấu xa, chứ đâu như chàng tưởng. Muội nói huynh hoàn toàn không hiểu. Bởi vì em không muốn dối trá. Huynh vẫn chưa hiểu. Bởi vì em đã thực sự dối trá. Em không dối trá. Thật ra... Giọng Thanh Mai trở nên bình tĩnh đến lạnh băng khi nàng thốt ra những lời từ lâu vẫn chôn chặt trong lòng. Thật ra, em đã nhận lời với Thượng tướng Khát Chân rằng sẽ giả vờ yêu chàng, nhưng thực ra để dò xét tình hình. Nói xong, Thanh Mai hai tay ôm lấy mặt, tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Nhưng nàng đã không dò xét. Tay Thanh Mai run lên, sự thổ lộ thành thật làm nàng xúc động. Tôi ôm lấy nàng, Thanh Mai phải ngừng một lúc mới trở về bình tĩnh để nói tiếp. Sau khi về phường Hà Khẩu, và em đã nổi danh về tài đàn ca ở đất Thăng Long, Thượng tướng Khát Chân liền nảy ra một ý định. Ông biết rõ chàng là người phong lưu, nên muốn em tiếp kiến chàng. Rồi sau đó, chàng hiểu rõ em đã chịu ơn quan thượng tướng ra sao. Hơn nữa, nguyên nhân sự sa sút điên đảo của đất nước ở Thăng Long, người nào mà chẳng nói, đều do vị thái sư quân đảo triều chính. Nàng chợt nắm chặt tay tôi, còn tôi vẫn thản nhiên lặng lẽ. Bóng tối cũng giúp đỡ để nàng nói ra được những lời tự đáy lòng, và làm cho tôi cũng dễ nghe. Em chẳng biết gì những chuyện đại sự, nhưng đó là ý dân, còn em cũng chỉ là một dân thường, nên cũng có những ý ấy. Thế là em hăm hở thi hành mưu kế của thượng tướng. Nhưng khi gặp chàng ở vườn mai, những ý nghĩ trong lòng em bỗng trở nên nghiêng ngả. Em bỗng bàng hoàng, buồn chồn trong dạ. Công việc của em là phải lừa dối chàng. Nhưng em lại không muốn lừa dối, em vừa muốn đến gần, lại vừa muốn lánh xa. Cái đêm chàng đến phường Hà Khẩu, em phải cắn răng lại, để mặc chàng thất thểu đi ra bãi dâu. Nhưng khi bước chân chàng rời xa, lòng em lại thấp thỏm. Em mở cửa bước ra, nấp sau những bụi cây, cho đến lúc chàng đi bì, nằm bên dòng nước. em đem chàng vào nhà. Trong lúc lên cơn sốt, mê man, chàng vẫn luôn nhắc đến Thanh Mai. Em bật khóc. Và từ phút ấy, em hiểu mình sẽ chẳng bao giờ xa chàng được nữa. Cũng từ phút ấy, nỗi sợ đàn ông, nỗi hận thù đến độ mê muội, lòng biết ơn đi đến chỗ quá khích trong em cũng được điều hòa hơn. Em ra giường hái một cành mai đã kết trái, cắm trong chiếc lọ đầu giường và chờ chàng thức dậy. Em tự nhủ, người đàn ông mình đợi chờ từ bao lâu nay đã đến rồi. Lúc này, tất cả những việc khác với ta đều không quan trọng nữa. Em đã đến gặp quan thượng tướng. Tâu đức ông, con xin chịu tội cùng đức ông, con không thể làm hại chàng được. Con đã yêu à? Vâng, con đã thương chàng. Ta đâu muốn bảo con làm hại Nguyên Trần. Ta cũng rất quý trọng con người ấy. Nhưng con không thể dối trá với chàng được. Đức ông Khát Chân ngồi lặng lẽ, suy ngẫm rất lâu, lơ đãng đến nỗi bỏ mặc em quỳ rạp mãi trên mặt đất, rồi ông thở dài, cúi xuống đỡ em lên. Thôi, đứng dậy đi con, ta đã giải lời nguyền cho con rồi đó. Nguyên Trần, Thanh Mai ngồi trên bành con voi trắng, ông già Lạc ngồi trên đầu voi điều khiển. Lộ trình của họ dài và quanh co, đường đi phải qua nhiều núi cao, suối sâu, rừng rậm, vì vậy nên phải đi bằng voi. Chỉ có voi mới có sức chịu đựng dẻo dai, leo dốc cũng được, lội suối cũng được, mà thức ăn là lá cây, trên rừng vốn sẵn. Địa điểm đầu tiên hai người đến là núi Đạm Thủy, vùng Đông Triều. Như đã nói, Trần Thuận Tông từ lâu đã chán cảnh bon chen trần thế. Quý Ly đã ngầm sai đạo sĩ Nguyễn Khánh nói với vua: cõi tiên thanh nhã thơm tho, khác hẳn cõi phàm trần. Các tiên đế bản triều ta đều thờ Phật, chưa ai từng theo chân tiên. Bệ hạ ở ngôi tôn quý, nhưng khó nhập muôn diệt, chi bằng nhường ngôi cho thái tử để theo tiên tu đạo. Vua Trần Thuận Tông đã làm đạo quán trong vườn Ngự Uyển, quyết tâm tu đạo, sau đó làm chiếu nhường ngôi cho con là thái tử An. Lúc đầu vua tu ở cung Bảo Thanh, vùng núi Nhồi, Thanh Hóa. Nơi đó cung điện nguy nga, vẫn gần triều đình, chưa phải nơi thanh tịnh. Vùng Đông Triều vốn là căn cứ của nhà Trần, lăng mộ tổ tiên nhà Trần cũng ở đó. Hơn nữa, ở đấy có nhiều danh sơn phong cảnh như gấm như hoa. Mấy năm trước, vua đến núi Đạm Thủy thăm mộ cha, thấy có quán ngọc thanh, hang động cỏ hoa tươi tốt. Hình như trong lòng đã thầm hẹn ước. Vì vậy, Thuận Tông quyết định dứt bỏ hoàn toàn với thế gian. Vua rời Thanh Hóa về tu ở Quán Ngọc Thanh trên núi Đạm Thủy. Núi Đạm Thủy là một danh sơn của vùng Đông Triều, lộ Hải Đông. Thời xưa, ở các danh sơn, người ta hay xây chùa, bởi vì danh sơn thường phong cảnh đẹp, hơn nữa lại là những đỉnh chóp cao, nơi đất chạm mây, nơi khí thiên đất trời tụ hội. Người tu hành ở đó có thể sử dụng được khí thiên sông núi để cho mình chóng thành chính quả. Theo cách nghĩ đó, trên núi Đạm Thủy người ta dựng quán Ngọc Thanh, chỉ có khác nơi đây tu tiên chứ không tu Phật. Để đón Trần Thuận Tông về tu đạo, người ta đã cho sửa sang lại đạo quán. Ngôi quán tám mái, ngói đỏ ao, nằm treo leo sườn núi, tòa lâu đài của tiên ẩn hiện trong những làn mây trắng, có cả lầu chuông, lầu khánh. Chiếc khánh bằng đá xanh ngân nga mỗi buổi chiều về, tiếng khánh đá trầm, khua lan canh, như tiếng người nức nở. Đó là đặc điểm riêng vùng này, mỗi khi khách qua đây đều nhận thấy. Ở phía bên phải, quán dẫn tới một hang đá, có dây leo làm mình che, có khám trúc vàng làm bình phong, có tảng đá nhẵn làm bàn trà ẩm. Thuận Tông sung sướng vô cùng, từ đó an tâm ẩn tu ở chốn thần tiên. Một con đường mòn nhỏ đi xuống chân núi, nơi đây có một chiếc ao trên đá, nước trong suốt nhìn tận đáy. Một đàn cá chép đỏ sống ở đây. Mỗi chiều Thuận Tông dẫn cho cá ăn. Ao đó tên gọi ao Tích Lịch. Người ta kể khi xưa, một đêm mưa to gió lớn, sét đã đánh xuống núi, đá hõm xuống và tạo thành cái ao nước trong vắt ngọt ngào này. Cũng vì dòng nước lạ lùng này mà có tên núi Đạm Thủy. Vùng Đông Triều, xã Yên Sinh chính là quê gốc của họ Trần. Tiên tổ nhà Trần vốn người Yên Sinh, sau mới dời đến ở Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường. Lúc này có ghi trong bia thần đạo của xã. Cũng chính vì vậy, nên khi chết, các vua nhà Trần đều chôn ở Yên Sinh hoặc vùng quanh đó. Lăng Tự Phất là lăng tẩm của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông. Tháp cổ trên núi Yên Tử là nơi để xá lị của Trần Nhân Tông. Ta còn thấy lăng Đồng Thái, lăng Đồng Mục, lăng Ngãi Sơn, lăng Phụ Sơn. Đó là những mộ của Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dục Tông. Hầu hết tất cả các vua Trần trở về với tổ tiên đều gửi gắm xương tàn ở vùng Yên Sinh. Vua Nghệ Tông, cha của Thuận Tông cũng không ra ngoài thông lệ. Sau khi ông mất, Thuận Tông đưa cha về chôn ở chân núi Trạm Thủy. Trần Nghệ Tông đã tự đặt tên trước cho lăng mộ của mình, lăng Đồng Hy. Ta có thể hiểu khi Thuận Tông trở về tu tiên ở Quán Ngọc Thanh trên núi Đạm Thủy, cũng chỉ vì ông muốn chăm sóc cho phần mộ của cha mình, tổ tiên mình. Và trong thâm tâm, ông cũng dự kiến nếu chết sẽ được chôn bên cạnh cha. Từ khi trở về núi Đạm Thủy, Thuận Tông như thấy lòng mình vơi nhẹ hơn nhiều. Suối rừng Hoa Đỏ đã an ủi được ông. Ông sợ sự huyên náo, sự xao động. Mỗi lần nó đến, lòng ông lập tức chao đảo. Lại thấy nôn nao như muốn lên cơn rồ dại. Do vậy, ông cấm các quan lại địa phương không được đến tham viếng. Ở nơi ông ẩn tu chỉ có một chú tiểu đồng và một con vượn nhỏ. Từ ngày trở về rừng, con vượn nhỏ cũng tươi tỉnh hẳn lên. Nó quấn quýt đi theo ông suốt ngày. Buổi sáng, sau khi tỉnh tọa, ông xuống núi thắp hương ở Hy Lăng mộ cha. Sau đó ra ao tích lịch, thả những hạt cơm, vui vầy cùng đàn cá chép đỏ và tự ngắm mình dưới nước. Ông để tóc để râu nên mới 20 tuổi trông đã như một người già, râu dài trước cằm, tóc búi trên chõm đầu. Mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh, trông ông rất tiên phong đạo cốt, giống như một vị tiên. Chỉ có điều một ông tiên buồn. Thanh Hư đạo trưởng trước kia đã nói với ông, bao giờ con ngắm mình dưới nước, thấy nét mặt hết buồn và lòng hết giận, lúc đó con đã trai lòng, tức là đã đắc đạo. Hôm nay, tự ngắm mình trong ao tích lịch, ông nhủ thầm. Lòng ta đã lặng, nhưng vẫn không hết phản phất một nét tư lự. Con vượn nhỏ đứng bên cạnh, từ lúc nãy cứ lồng lộn tỏ vẻ sốt ruột. Thuận Tông vuốt ve đầu nó và hỏi. Con làm sao thế? Sao con lại kêu lên những tiếng xáo xác? Hay là con đói? Con không đói ư? Con muốn trở về à? Về làm gì? Trời cao lắm, sẽ chẳng có mưa sớm. Trời quang, mây tạnh, thầy trò ta ngồi đây đùa vui cùng đàn cá, chẳng thích lắm sao? Ôi, con vẫn muốn về. Chẳng lẽ, hay là ta có khách? Ông vua đạo sĩ đứng lên, con dưỡng hết cẩu quả. Nó tuy tỉnh lại, nhảy phóc lên cành cây, rồi chuyền ra lối mòn trở về Quán Ngọc Thanh trên núi. Ông sung sướng nhìn con vật. Nó là người bạn trung thành nhất mà ông từng thấy. Đêm con vật bé bỏng ấy nằm trong lòng ông. Có đêm nhớ tới Hoàng hậu Thánh Ngẫu và Thái tử An, ông đã khóc thầm, khóc không ra tiếng. Đang ngủ con vật cũng vùng tỉnh dậy. Có lẽ nó nghe được tiếng thổn thức của trái tim ông. Nó áp bộ lông mượt dòng má ông để lau khô những giọt nước mắt. Vừa nghĩ, ông vừa leo dốc. Đến trước quán, ông ngồi trên tảng đá nghỉ cho hết mệt. Chợt con vượn nhỏ từ trên cành cây nhảy xuống kéo tay ông đi. Ông muốn nghỉ, nhưng con vật không nghe. Nó bắt ông đứng dậy bằng được, để dắt ra đứng trước bức tường quét vôi trắng. Trên đó còn tươi những nét chữ của một bài thơ vừa mới viết sáng nay. Thơ rằng, lâu đài phủ tía giữa non cao, xuân quang tươi tốt đến thăm chào, hoa tùng rụng đất đàn xưa lặng, đạo diện thâm sâu khách biết reo, đỉnh vàng nấu thuốc tiên đâu tá, mộng tỉnh kê vàng giả nao nao, dưỡng sầu hạt oán tình khôn xiết, đêm lạnh bên rừng trúc lao sao. Cùng lúc đó tiểu đồng bước ra thưa. Ban sáng lúc nguyên quân xuống núi thắp hương, có một nho sinh đến giảng cảnh. Anh ta dáng trầm tư bồn chồn đi lại trước quán hồi lâu, sau lại ngồi trên tảng đá buồn rầu suy nghĩ, rồi làm bài thơ đề trên vách, bảo rằng vì không tiện quấy quả làm rối sự u tĩnh, làm bận lòng nguyên quân, nên xin cáo từ, chỉ để lại bài thơ này gửi tặng. Thuận Tông đọc lại bài thơ rồi thở dài. Y người này có nhiều đồng cảm, chỉ tiếc rằng hơi u buồn. Nhưng mà cảnh này, người này, tình này, đúng là buồn, thơ mới hay. Thế nhà ngươi có hỏi họ tên, hình dáng anh ta ra sao không? Dạ, đệ tử có hỏi, nho sinh tên là Nguyễn Trãi, tuổi trạc đôi mươi, dáng người gầy gò, thanh tú. Nguyễn Trãi à? Nguyễn Trãi? Thế ngươi có hỏi gia thế anh ta không? Bẩm, nho sinh ấy là cháu của Băng Hồ tướng công ạ. Ông vua đạo sĩ ngồi xuống tảng đá, lặng lẽ suy nghĩ. Thảo nào, ta hiểu, Trãi là cháu ngoại quan tư đồ Trần Nguyên Đan. Họ ngoại nhà Trần, đứng về thế thứ, Trãi gọi ta bằng bác. Thảo nào, cháu đến thăm ta, nhưng sợ ta buồn, nó gửi thơ tặng ta. Thì ra, ở đời vẫn còn người cảm thương tới số phận của ta. Mấy tháng ở rừng hầu như xóa dần quá khứ, nhưng chỉ đọc một bài thơ, những xót xa cay đắng lại giật mình thổn thức trong ông. Đêm hôm ấy, Thuận Tông tỉnh giấc lúc quá nửa đêm. Ngoài rừng có tiếng nai kêu thảm thiết, cả tiếng những con khỉ tiếu tít gọi nhau, rồi tiếng những con chim vỗ cánh xào xạc. Tất cả như muốn báo hiệu có loài thú ác đương lởn vởn. Sau đó lại im ắng, thứ im ắng lạnh tanh đến sởn tóc gáy. Từ phút đó, Thuận Tông không ngủ lại được, chợt lại suy nghĩ miên man, dẫn tới một nỗi buồn mênh mang, không tài nào chịu nổi. Ông ngồi dậy, và không thể nào xóa được nỗi phiền muộn trong lòng. Chỉ còn một cách ngồi tĩnh tọa, đọc kinh, đọc những câu thần chú, cố thoát xác, cố đưa mình vào cõi hư vô. Sự cố gắng thoát vượt số phận ấy làm người ông dần dần như đông cứng lại. Hơi nóng dần tỏa đi, chỉ còn để lại một thân xác lạnh băng. Con dượng nhỏ vẫn trung thành ngồi bên. Nhìn gương mặt buồn bã với đôi mắt nhắm nghiền của thầy, con vật có vẻ sửng sốt. Sờ vào bàn tay lạnh ngắt của thầy, con vật chừng như lo lắng. Nó kêu lên khe khẽ và ngã đầu vào lòng ông. Nhưng khí lạnh ở người ông toát ra, làm nó giật mình kêu tiếu tít. Nó chạy vòng quanh ông vua bạc phận ngó nghiêng. Nó tưởng ông chết rồi chăng? Nhưng ông vẫn ngồi trơ trơ ở tư thế tĩnh tọa thế kia. Bộ óc thô sơ chắc cũng mách bảo nó rằng, ông chưa chết. Thế là với bản năng của loài động vật, nó nhảy lên ngực ông, giơ hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt cổ ông, áp má vào má ông, áp ngực vào ngực ông, rồi dùng đôi chân quặp chặt quanh người ông, như tư thế mà nó vẫn còn nhớ được khi ngày xưa nó vẫn ôm lấy mẹ. Bằng cách áp chặt người như vậy, nó đã che chở được trái tim ông, giữ cho chút hơi nóng cuối cùng khỏi tan đi, và truyền được một chút hơi ấm vào tấm thân mong manh kia, đang dần dần chuyển vào cõi hư vô. Chính lúc đó, Thuận Tông như thấy mình thoát ra khỏi cái hình hài gầy guộc. Ông lơ lửng trên cao, nhìn xuống con người thảm thương đang ngồi dưới đất. Giá lúc đó chẳng có bóng con vật nhỏ bé đang ôm lấy thân xác ông, đang xót thương trìu mến. Giá lúc đó chẳng có chút hơi ấm nhỏ nhoi của con vật truyền vào trái tim ông. Có lẽ linh hồn trên cao của ông đã bay thẳng đi xa, vào cõi khôn cùng. Chợt thấy thương mình, thương tất cả. Ông chưa ra đi được, còn phải ở lại mà chịu hết cái công nghiệp mà toàn thể dòng họ nhà Trần của ông đã để lại cho ông. Một dòng họ hiển hách với bao công đức cho non sông, nhưng phúc tổ tiên ông đã hưởng hết rồi. Phần gia tài mà ông được hưởng nay chỉ còn chút dư hương thê thảm. Nhưng nghĩ cho cùng, số phận của những hậu duệ cuối cùng của một triều đại bao giờ chẳng thế. Như ông Lý Huệ Tông, bà Lý Chiêu Hoàng ngày xưa, chẳng đã được các bậc tiên tổ nhà Trần dành cho những số phận thê thảm hay sao? Nghĩ như thế nên linh hồn ông bỗng thở dài. Thuận Tông đã quay trở về với thân xác mình để hưởng cho hết những nghiệp quả, dù cho nó đắng cay. Da thịt ông từ từ nóng ấm trở lại. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.